Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 669, con đang nói chuyện thay mẹ con à, không gọi hả? Tiểu Nhan cất điện thoại vào. Vậy bé đậu nành phải làm sao bây giờ đây, cậu giả anh ta? Không có chuyện gì đâu. Hàn Minh Thư nở nụ cười. Dẫn đi thì cứ dẫn đi đi, anh ấy vừa mới biết chuyện này, dù sao thì còn có thời gian để tiêu hóa sự thật. Hơn nữa, bé đậu nành cũng không ngốc như vậy, dù sao thì cũng là ba ruột của thằng bé mà, sẽ không hại thằng bé đâu. Nghe Hàn Minh Thư nói như vậy, Tiểu Nhan cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Được rồi, trong lòng cậu tự có suy nghĩ là được. Đi ngủ đi, đừng chạy ra ngoài nữa. Được rồi, ngủ ngon. Tiểu Nhan sờ điện thoại di động, đi được vài bước thì nghe thấy giọng nói của Hàn Minh Thư vang lên đằng sau lưng. Cậu nhớ kỹ là không thể lén lút gửi tin nhắn nói cho anh trai tớ biết chuyện này, tớ biết là cậu suy nghĩ cho tớ, có điều là không phải chuyện nào của tớ cũng cần phải nói cho anh tớ biết. Nghe nói vậy, Tiểu Nhan cảm thấy sau lưng của mình cứng lại, sau đó nhẹ gật đầu. Tớ biết rồi. Dạ, Âu Thần vừa mới lái xe ra bên ngoài, bé đậu nành ngồi ở cạnh ghế tài xế mở miệng nói chuyện, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ. Chú muốn dẫn cháu đi đâu vậy ạ? Tay đang cầm tay lái của Dạ Âu Thần run lên một cái, anh liếc mắt nhìn thoáng qua thân ảnh nhỏ bé ngồi bên ghế cạnh tài xế, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát giác ra được. Không phải đã nói rồi à, không được gọi chú, phải gọi là ba. Bé đậu nành chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nhìn anh. Sao nào, gọi một tiếng ba nghe thử xem. Sau khi nói xong câu đó, Dạ Âu Thần cảm thấy tần suất hô hấp của mình tăng lên không ít, nhưng mà anh nín thở chờ đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng gọi ba mềm mại, chỉ là sự trầm mặc và yên tĩnh. Dạ Âu Thần nhịn không được mà liếc mắt nhìn bé đậu nành ở bên cạnh. Sao lại không gọi? Bé đậu nành kéo cái miệng nhỏ, sau đó nói. Cháu không gọi đâu. Nghe nói vậy, hô hấp của Dạ Âu Thần nghẹn lại. Tại sao? Mẹ chưa có nói chú là ba, bé đậu nành không thể kêu lung tung được. Hóa ra là như thế này, Dạ Âu Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhưng mà mẹ của con cũng chưa từng nói ba không phải là ba của con mà, hơn nữa con nhìn xem dáng dấp của hai người chúng ta giống nhau như thế, nếu như ba không phải là ba của con thì còn ai là ba của con được nữa. Nói xong lời nói này, quả nhiên là thằng nhóc chòm lên cẩn thận nhìn mình, sau đó lại ngồi trở xuống, hai tay nhỏ khoanh trước ngực, một bộ dạng ông cụ non. Không được đâu, cho dù dáng dấp có giống với bé đậu nành như đúc đi nữa thì bé đậu nành cũng không gọi chú là ba. Tại sao vậy? Hừ, cho dù chú thật sự là ba của cháu cũng không cần chú làm ba của bé đậu nành đâu. Lời nói này giống như là một mũi tên đâm vào trong đáy lòng của Dạ Âu Thần, đúng lúc ở phía trước có đèn đỏ, anh dừng xe lại sau đó nhìn về phía bé đậu nành. Có thể nói cho ba biết nguyên nhân được không? Đối mặt với gương mặt quá giống mình, bây giờ Dạ Âu Thần nhìn thấy mà cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trong lòng cũng có một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Người thân trên đời này của anh chỉ còn lại có một mình Tống Thiến. Mặc dù hình như là không có mối quan hệ máu mủ trực tiếp nhưng mà trong huyết thống hình như cũng có một chút thân thiết, nhưng mà bây giờ lại có thêm một thằng nhóc chảy trong mình dòng máu của anh. Loại cảm giác này thật sự làm cho người ta cảm thấy vừa hưng phấn lại vừa kỳ diệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, kể từ lúc bé đậu nành sinh ra, vẫn là do mẹ chăm sóc cháu, bé đậu nành đã sắp 5 tuổi rồi, ba đột nhiên lại chạy đến, tại sao bé đậu nành phải nhận chú làm ba cơ chứ? Cháu mới không cần đâu. Nói xong, thằng bé giận dỗi nghiêng đầu đi, giống như là thật sự tức giận. Nghe thấy lời nói này của thằng bé, Dạ Âu Thần đột nhiên im lặng. Thời gian 5 năm trôi qua vẫn luôn là Minh Thư chăm sóc cho bé đậu nành, người ba như anh lại xa tận chân trời, chưa từng gặp mặt con mình một lần, thậm chí một chút trách nhiệm cũng chưa hoàn thành. Một người phụ nữ mang theo một đứa bé. Nếu như anh không trải qua, đương nhiên Dạ Âu Thần sẽ không biết được đó chính là một chuyện vất vả đến cỡ nào. Nhưng mà anh đã trải qua rồi, bởi vì lúc còn bé mẹ của anh nuôi một mình anh, trải qua cuộc sống khó khăn, thời gian ấy khổ sở bao nhiêu, Dạ Âu Thần biết được. Thằng nhóc này. Dạ Âu Thần lại đột nhiên kêu thằng bé một tiếng. Có chuyện gì vậy ạ? Bé đậu nành nghiêng đầu qua nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần nhìn thằng bé như thế này, đôi môi mỏng chậm rãi câu lên. Con đang nói chuyện thay cho mẹ con đó à? Bé đậu nành hừ một tiếng. Mẹ cháu mới không cần cháu nói chuyện thay cho mẹ đâu, mẹ vốn dĩ rất tốt rất tốt. Đương nhiên ba biết mẹ của con tốt rồi. Dạ Âu Thần bất đắc dĩ nói một câu. Nhưng mà ba cũng không phải là người xấu, 5 năm trước ba không chăm sóc cho con là do ba đã sai, cho nên. Hiện tại ba đã biết rồi, sau này ba muốn tự mình chăm sóc cho con, bù đắp cho con đồng ý với ba nhà. Tin, vừa mới nói xong, đằng sau liền truyền đến âm thanh nhấn còi xe, hóa ra đèn đỏ đã qua rồi, lúc này đã đến đèn xanh, nhưng mà bởi vì anh nói chuyện với bé đậu nành cho nên bị phân tâm. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần liền chạy xe đi rồi lại nói. Được rồi, những lời này chờ sau khi về nhà, ba lại nói với con, không cho con kêu chú nữa, phải đổi kêu bằng ba. Bé đậu nành ngồi tại chỗ chớp chớp mắt, trông có vẻ đáng yêu ngây thơ, nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua một tia gian xảo không muốn để cho người ta biết. Hừ, 5 năm không hoàn thành tốt trách nhiệm của một người ba, vừa nhìn mặt liền muốn nhận làm con trai, cái chức ba này thì làm không tốt, vậy mà nghĩ hay quá. Còn mang mình ra đây, rõ ràng là đang nổi giận với mẹ mình. Mẹ của thằng bé là người tốt nhất trên đời này. Thế mà còn dám giận dỗi mẹ, người đàn ông chẳng ra gì. Bé đậu nành âm thầm mắng một câu, trong lòng lại đang tính toán. Người ba khốn nạn, hại mẹ mình phải chịu uất ức nhiều như thế, thằng bé nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi cho mẹ, đòi lại gấp 10 lần, gấp 100 lần. Rõ ràng là đêm khuya, nhưng mà Dạ Âu Thần vẫn lái xe thật lâu đưa bé đậu nành đến biệt thự Hải Giang. Mấy người gác cổng nhìn thấy xe của Dạ Âu Thần trở về còn có chút kinh ngạc, mấy ngày không gặp, sao bây giờ anh lại trở về biệt thự Hải Giang? Chẳng lẽ là dẫn theo mợ chủ trở về? Nhưng mà sau khi xe chạy ngang qua, mấy người bọn họ nhanh chóng ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, thẳng cho đến 10 giây sau bọn họ mới kịp phản ứng lại. Má ơi, ông đây bị hoa mắt rồi hả? Lúc nãy có người ngồi cạnh ghế tài xế, tôi không nhìn lầm đó chứ? Tôi thấy là gặp quỷ rồi đó. Bên ghế phụ của cậu Dạ hình như là có một đứa con nít. Phi, nói điều xấu như thế, cậu Dạ vẫn là một người rất sáng sủa, vô cùng mạnh mẽ, sao lại gặp quỷ được chứ, hồi nãy. Con cái nhà ai vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, đứa nhỏ hồi nãy rõ ràng có dáng dấp giống với cậu Dạ y chang luôn. Con mẹ nó chứ, đây chẳng lẽ là con trai của cậu Dạ hả? Mấy người bọn họ hai mặt nhìn nhau, đột nhiên liền trầm mặc. Hơn cả nửa ngày bọn họ mới phát ra một tiếng kinh hô. Cậu Dạ có con trai từ lúc nào vậy? Mà lúc này xe của Dạ Âu Thần đã dừng lại, sau đó mở cửa xe ra cho bé đậu nành. Lúc bé đậu nành bước xuống xe anh còn cẩn thận từng ly từng tí dùng tay che chắn trần xe cho bé đậu nành, phòng ngừa thằng bé đụng phải. Cách chương.